gocchuyenaudio.com. Rất thần kỳ, toàn bộ đại phu trong tiệm đều không nói nên lời, người được uống thuốc đã thấy hiệu quả nhanh. Phượng Vũ Hành không có cách giải thích với Vương Lâm, thành phần thuốc pha chế sẵn so với thuốc canh đắng mà nói, lượng thuốc đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng đối với việc Vương Lâm nói nàng bổ sung hàng, nàng không đáp ứng. Thuốc chế sẵn này rất phiền toái, dược liệu cần thiết so với phương thuốc bình thường cũng nhiều hơn, cho nên các người bán cũng quý trọng một chút. Sau này mỗi tháng ta sẽ lấy ra một lượng cố định cho bách thảo đường, trong tháng bán hết cũng chỉ có thể đến tháng sau mới bổ sung. Nói xong, Định đứng lên đi lên phía trước trần bệnh, một góc rèm cửa bị nhấc lên, đã thấy ở trước cửa lớn bách thảo đường, có người vài phần quen mắt đi vào trong. Cách Trương.